Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, Bồng Lai Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Nhân, ba cái thánh nhân cùng Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử kích chiến. Cái này sự tình thả trước kia là không dám tưởng tượng. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, cái kia hình thiên nương tựa theo đô thiên. Thần sát trận ký. Triệu hồi ra bàn cổ chân thân, có địch nổi thánh nhân thực lực, đây là tình có thể duyên, dù sao bàn cổ đại thần là hồng hoang sáng thế thần, nhưng phàm là cùng hắn dính líu quan hệ người, khẳng định là bất phàm. Thái Thanh đạo nhân nhíu mày, cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, hãm càng thêm sâu, lão tử ngưng thần nhìn về phía Khổng Tiên huynh đệ, hai người mượn nhờ tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận. Bộ này đỉnh cấp trước Thiên Linh Châu, chỗ bố trí tới trận pháp, quả nhiên là bất phàm. Trọng yếu nhất chính là, hai người tu hành ngũ hành pháp tác, còn có âm dương pháp tác, chỉ kém bước tức có thể vào hỗn nguyên cảnh giới. Bọn hắn tại đại trận bên trong nương tựa theo Linh Châu, hoàn toàn có thể hóa thân thành pháp tác dây chuyền, để tiếp dẫn đạo nhân sờ không được phương hướng, mà lại... Khổng Tiên luyện hóa 36 khỏa định hải thần châu. Tương đương với 36 cái hàng ngàn tiểu thế giới pháp lực phối hợp với lượng thiên xích. Dẫn dắt ra 36 cái chư thiên lực. Để tiếp dẫn đạo nhân rất là bị động. Cái kia kim xí đại bằng điêu hỗn độn hồ lô. Uẩn dưỡng lấy hỗn độn kiếm khí. Mỗi đánh ra nhất đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Để tiếp dẫn đạo nhân rất khó chịu. Nếu không phải là nương tựa theo thập nhị phẩm công đức kim liên, chỉ sợ đều sẽ chật vật không chịu nổi. Các thánh nhân bất tử bất diệt, nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trên, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, mà ở tòa trận pháp này phía trên, là cái 36 khỏa chư thiên hình thành, hồng hoang thế giới liền ở bên ngoài, phảng phất là thánh nhân ra hỗn độn dạng, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực đối lập giảm bớt chút. Tiếp dẫn đạo nhân tế ra tiếp dẫn thần trang. Hắn cùng Khổng Tiên huynh đệ bất phân thắng bại. Hai người tại tòa trận pháp này bên trong. Hóa thân thành pháp tắc dây chuyền về sau. Cho dù là thánh nhân hắn. Đều rất khó sở lấy phương hướng. Nếu là tại một đối một tình huống dưới. Hoặc là Khổng Tiên huynh đệ không tá trợ trận pháp. Tại 10 cái hội hợp bên trong liền sẽ xong đời. Thời kỳ thượng cổ vu yêu lưỡng tộc. Mượn chu thiên tinh đấu đại trận, còn có đô thiên thần sát đại trận, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì thánh nhân. Đây chính là trận pháp uy lực. Hai người trận pháp là ngộ đạo vị này trận đạo tông sư sáng tạo, nên biết nói hắn từng chiếm được bàn cổ trận pháp truyền thừa. Còn có Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn lực, đơn thuần cùng trận pháp chi đạo, không kém hơn Hồng Quân đạo tổ, mà chuẩn đề đạo nhân đã làm cho nghĩ. Lại, hắn lục trượng kim thân bị phá, ngay cả pháp bảo thất bảo diệu thụ đều bị hủy diệt. Một thân đạo hạnh chỉ phát huy ra 1/3, này mới khiến Tam Tiêu có thể cùng một trận chiến. Ở cái này cửu khúc hoàng hà trong trận, bản thân pháp lực liền sẽ bị suy yếu. Chuẩn đề thánh nhân mượn tới thiên đạo chi lực, chỉ là hơi để ba người không dám cùng liều mạng. Nguyên bản trong thế giới phong thần. Cái kia Tam Tiêu bày ra cửu khúc hoàng hà trận, liền để chư giáo đệ tử thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là bị lão tử cùng Nguyên Thủy phá vỡ. Đến ở trên cái thế giới này cửu khúc hoàng hà trận, so với nguyên bản mạnh lên không chỉ một bậc, mà lại Tam Tiêu đều là chuẩn thánh, không giống thế giới cũ dạng, vẻn vẹn đại la kim tiên, ầm ầm huyền vê vu tộc hình thiên nương tựa theo bàn cổ chân thân. Phối hợp khai thiên phủ thế không thể đỡ, lại ẩn ẩn có áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn tình thế. Thái Thanh đạo nhân trầm ngâm một chút, nói, bàn cổ chân thân quá mức nghịch thiên, không nên xuất thế. Dứt lời, hắn thái cực đồ tế ra hiện lên hồng mông sắc, hiển hiện vô cực chi tượng. Cái kia quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó. Đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa. Cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Thái cực đồ triển khai về sau. Thiên địa động dung. Nhật nguyệt biến sắc. Vô thượng chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó hóa thành một tòa bạch ngọc kim kiều, liên tiếp thiên đạo thánh uy, oanh kích tới. Ha ha, đột nhiên truyền đến trận tiếng cười lạnh, Thái Thanh đạo hữu quản nhiều lắm đi, dứt lời. Trong hư không lan tràn đóa màu xanh hoa sen, vô tận tạo hóa lực hiện lên, đem Thái Thanh đạo nhân công kích hóa giải. Nhưng gặp ngộ đạo thình lình xuất hiện, hồng hoang thế giới động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần là thánh nhân liền đã nhận ra, ngộ đạo không có lý do gì không đến. Dù sao những này người đều là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử. Khi thấy chúng đệ tử có thể cùng chư thánh chống lại, hắn trong lòng không sợ hãi chút nào. Dù sao Tam Tiêu cùng Khổng Tuyên trận pháp là hắn vị này chuẩn thiên đạo cấp sáng tạo, mà Hình Thiên liền càng không cần phải nói. Bàn cổ chân thân không sợ hết thảy. Ngộ đạo nhìn chăm chú lão tử, trầm giọng nói, mấy vị đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ, là khi bần đạo không tồn tại sao? Nói, hắn trong mắt sát cơ nở rộ. Trong đó lão tử thánh nhân là chính diện thừa nhận áp lực này. Chúng tiên thấy chư thánh lần lượt muốn xuất thủ, đã sớm che chở lấy các phàm nhân rút lui. Đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt nói, Huyền đạo hữu, Bồng Lai một mạch quá mức nghịch thiên, ngay cả các thánh nhân đều không để vào mắt, ta chờ chỉ là muốn trừng trị một chút. Nói, hắn dừng một chút lại nói, lại có nhà ân vô đạo. Nhữ thật muốn trợ cái kia trụ vương sao? Ngộ đạo gặp sau nở nụ cười. Nói, thánh nhân lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm kiến, đạo hữu khi nào quan tâm cái này? Dứt lời, hắn tiếp lấy lại nói, theo nói đạo hữu là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân, bần đạo lại là muốn kiến thức dưới ngươi bản sự. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đây là cuối cùng lần cùng lão tử ra tay đánh nhau đi, khi phong thần đại kiếp qua đi, ngộ đạo sớm liền tiến vào thiên đạo cấp độ, đến lúc đó lão tử thánh nhân rốt cuộc không có tư cách ra tay với hắn. Sao chịu cho nên, ngộ đạo muốn đích thân kiến thức dưới nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Nghĩ tới đây hắn chiến ý bộc phát, bay thẳng vân tiêu, hồng hoang thế giới các sinh linh. Tại cái này cỗ kinh thiên chiến ý dưới run lẩy bẩy. Cho dù là chuẩn thánh cấp cường giả, đều thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Lão tử thấy ngộ đạo cái này trạng thái, trong lòng rõ ràng nhất định phải làm qua trận. Dù sao các thánh nhân bất tử bất diệt, lần trước chuẩn đề đạo nhân đã sớm thử qua, huống hồ lão tử cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Chính mình cùng ngộ đạo ở giữa chênh lệch, trầm giọng nói, cái kia tốt đạo hữu cẩn thận. Dứt lời, hắn thái cực đồ hóa thành kim sắc cầu nối, liên tiếp lấy thiên đạo uy áp, oanh kích tới. Ngộ đạo gặp này không khách khí chút nào, tế ra thôn thiên ma quán đến. Cái kia hư không bên trên xuất hiện nói chùm sáng màu đen, mài diệt thế gian vạn vật, ép canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.